Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, chui ổ chó. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lập tức có chút ngược lại ấm ức, nhìn xem cái này Túy Lan ca dáng vẻ, có vẻ giống như nàng liền biết mình sẽ đại bại như thế mà về. Giống như tưởng tượng của nàng bên trong, mình hẳn là so cái này còn muốn thảm đi. Làm sao vậy? Người thụ thương không có a? Túy Lan ca cảm thấy Đông Phương Mặc có thể dạng này trốn về đến, đều xem như tốt. Cái kia, Túy cô nương, người chẳng lẽ đi xem náo nhiệt hay sao? Làm sao ngươi thật giống như đều biết giống như? Đông Phương Mặc thực sự là có chút không thể tiếp nhận chuyện này hình. Cho ngươi chút giáo huấn không tốt sao? Ta cảm thấy ngươi cùng ngươi cái kia tế linh đều là có chút nôn nôn nóng nóng. Các ngươi đều không chờ ta nói hết lời. Túy Lan ca lắc đầu nói. Xoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhớ lại một chút. Trừng tròng mắt nhìn xem Túy Lan ca. Trong lòng thầm nghĩ, ngài nói chuyện thói quen thật sự là không dám để cho người gật bừa. 100 người, phải có 99 người cảm thấy ngươi nói xong a. Ta vốn là muốn lấy cho ngươi một kiện đồ vật. Chỉ muốn vật này có thể thiếp tại gia hỏa này mệnh môn bên trên, liền có thể đâm rách phòng ngự của hắn. Có thể ta cầm trở về thời điểm các ngươi đã rời đi. Túy Lan ca trong tay cầm một cái vảy màu xanh, là cái gì lân phiến hắn không biết. Chỉ bất quá cái này lân phiến nhìn qua, dĩ nhiên chớp động lên kim sắc quang mang. Ta liệt kê một cái xoa, hắn có thể hay không nói sớm a? Ngân kỳ đều đã không thể nào tiếp thu được cái này có chút chậm nửa nhịp Túy Lan ca. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn lên bầu trời. Túy cô nương, chúng ta đã đả thảo kinh xà. Hiện tại nếu là lại nghĩ tiếp cận cái này lại thanh, chỉ sợ không còn có dễ dàng như vậy. Túy Lan ca cũng có chút không cao hứng. Rõ ràng là chính các ngươi sai. Tốt, ta sai rồi. Tính ta sai rồi tốt à. Túy Lan ca một mặt ảo não, đem cái này lân phiến vẫn là nhét vào Đông Phương Mặc trong tay. Chúng ta cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Cái này lân phiến các ngươi cầm, rồi sẽ tìm được cơ sẽ. Ngươi vẫn là trước suy tính một chút ngươi tế linh như thế nào mới có thể cứu trở về đi. Đông, Phương Mặc chỉ là nhận lấy cái kia lân phiến, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần cân nhắc ta tế linh. Vẫn là ngẫm lại có cơ hội gì đi. Đông Phương Mặc nhìn trong tay lân phiến, tại tìm cơ hội, nào có dễ dàng như vậy a? Mình đây chính là giày vò thời gian dài như vậy, mới đem cái này lại thanh cho giày vò ra a. Đông Phương Mặc, người sao có thể không để ý ngươi tế linh? Túy Lan ca có chút kích động, bởi vì chính nàng chính là tế linh, cho nên, nhìn xem Đông Phương Mặc như thế, không quan tâm mình tế linh. Có chút tức giận, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Túy cô nương, ngươi làm sao lại như vậy xác định ta tế linh xảy ra chuyện nữa nha? Ta tế linh hiện tại liền hảo hảo tại thần trí của ta trong không gian a. Nói xong, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, sau lưng thần thức không gian đại môn lưu quang lóe lên. Ngân kỳ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tế linh, Ngân kỳ thật từ thần trí của hắn trong không gian đi tới. Túy Lan ca có chút không hiểu. Thực sự là trợn to mắt nhìn bọn hắn. Như vậy, các ngươi là thế nào trốn qua cái này lại thanh đuổi theo? Đông Phương Mặc cùng Ngân kỳ tương hộ liếc nhau một cái. Đều từ cái này Túy Lan ca trong lời nói nghe được kỳ quặc. Say lão bản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này lại thanh chiến lực cường hãn, lực phòng ngự cực mạnh, tùy tiện là không thể phá phòng ngự của hắn, nhưng là, hắn lực lượng thần thức có chút chênh lệch, nhất là tại phân biệt bản tôn cùng tế linh phương diện. Lúc trước, ta cùng chủ nhân của ta chính là lợi dụng biện pháp này, mới trốn khỏi một cái kiếp nạn, đó chính là, ta cùng chủ nhân phân biệt hướng hai cái phương hướng đi. Cái này tam nhãn kim thiềm cũng không biết nên đi phương hướng nào đuổi. Về sau, hắn đuổi kịp ta, ta trực tiếp rơi vào trong đám người. Ta cũng cắt đứt cùng chủ nhân liên hệ. Dạng này, hắn chẳng những tìm không thấy ta, cũng tìm không thấy chủ nhân của ta. Túy Lan ca kỹ càng miêu tả năm đó một cái khẩn trương đoạn ngắn. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Nguyên lai, cái này Lại Thanh còn có nhược điểm này. Hắn có im lặng nhìn thoáng qua Túy Lan ca. Cái này cũng chưa nói cho hắn biết à. Nếu không có tí thử Linh Châu, mình khối kia tỏa hồn ngọc còn thừa lại như vậy một chút điểm linh khí. Hắn cũng không biết làm sao vứt bỏ cái này Lại Thanh. Chỉ bất quá, hiện tại, Đông Phương Mặc thế nhưng là một chút xíu tỏa hồn ngọc cũng không có. Nghĩ như vậy, Đông Phương Mặc sau đầu nháy mắt rơi xuống vô số hắc tuyến. Thật không biết, cái này bị nhốt người. Làm sao lại có như thế một cái có chút hồ đồ tế linh? Nếu là như vậy, chúng ta khả năng thật sẽ tìm được một chút cơ hội. Ngân Kỳ ngược lại là cau mày nói một câu nói. Như vậy, tốt à, đã nói như vậy, chúng ta liền tạm thời tại Túy cô nương thuyền hoa bên trong ẩn núp một hồi. Đông Phương Mặc nói, bởi vì chính mình liều mạng như vậy thoát đi Lại Thanh. Luôn luôn muốn nghỉ ngơi một chút. Túy Lan ca ngược lại là rất sung sướng. Ta chỗ này ngược lại là có chút cấm chế. Lại Thanh tìm không thấy. Mời đi theo ta đi. Nói chuyện, đứng lên, dẫn hai người liền đi. Đông Phương Mặc cũng quyết định cùng đi xem một chút. Thế nhưng là, khi Túy Lan ca dẫn hai người đi vào một chỗ, chỉ vào một cái trong đó căn phòng nói ra. Hai vị, tạm thời ở đây tránh né một cái đi. Xoa, chấm ngoặc kép. Lần này, chẳng những Ngân Kỳ không thể chịu đựng liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cau mày. Bởi vì nơi này, rõ ràng chính là một chó ổ a. Để hắn chui ổ chó. Túy Lan ca lắc đầu. Đến lúc này, công tử ngươi trước hết ủy khuất một cái đi. Lại Thanh lập tức liền sẽ đến. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Túy Lan ca. Túy cô nương, ngài không cần nhìn như vậy không dậy nổi ta có được hay không? Ta đã đem hắn bỏ rơi. Còn không chờ Túy Lan ca nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến Lại Thanh thanh âm. Túy Lan ca, nhanh lên ra thấy ta. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên. Đây là cái gì thần tiết tấu? Tí thử Linh Châu ẩn tàng. Cái này Lại Thanh tuyệt đối là không thể nào khóa chặt mình. Tại sao có thể như vậy? Còn không mau một chút đi vào. Bên ngoài nhìn là như thế này. Cấm chế bên trong không phải như vậy. Túy Lan ca có chút nóng nảy. Đông Phương Mặc lo nghĩ. Trong thân thể mình cái này chết con cóc độc tính còn muốn điều tức một chút. Hắn xác thực cần một cái an ổn địa phương. Trong lòng có chút cảm thán. Ổ chó liền ổ chó đi. Ngân Kỳ lại miệng nhỏ cong lên. Ta mới không tiến vào loại địa phương này. Đông Phương Mặc đành phải dỗ dành Ngân Kỳ nói ra. Ngân Kỳ, đây không phải cái gì mất mặt sự tình. Đại trượng phu có được giãn được. Đây mới là chân nam nhân. Ngân Kỳ trừng mắt Đông Phương Mặc. Ngươi làm sao lúc nào cũng có đạo lý. Cái này rõ ràng cũng không phải là có chuyện như vậy. Còn nói cao lớn như vậy bên trên. Được rồi, ta về thần trí của ngươi không gian. Đông Phương Mặc đành phải gật đầu. Tốt, ta nữ hoàng công chúa. Đến, vào đi. Đông Phương Mặc lại một lần mở ra thần thức không gian đại môn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không biết. Lại Thanh tại khắp nơi tìm không có kết quả thời điểm. Là nhất định sẽ tới đến cái này Lan Sông Thuyền Hoa. Đó là bởi vì nơi này cũng không hoàn toàn thuộc về Lại Thanh. Lại Thanh chưa bao giờ chân chính thu phục vị này Túy Lan ca. Hắn lại mặc cho nàng dạng này ở đây tiêu dao. Cũng là bởi vì Túy Lan ca cung cấp cho hắn không ít tiền tài. Mà lại những này kim tiền phía trên khí vận. So nơi khác tiền tài càng thêm thích hợp hắn. Rơi ở chỗ này cái này con cóc. Dĩ nhiên thuộc dâm chi phạm chủ. Đối với Giang Lam Thuyền Hoa tiền tài bên trên những khí tức này, hắn rất là mẫn cảm. Mà lại tu luyện cũng là dị thường thuận lợi. Cho nên hắn mới như vậy bỏ mặc Túy Lan ca. Mà Túy Lan ca cũng hợp ý. Mình kiếm tiền, đem số tiền này tài giá cao mua trong tay hắn tài nguyên tu luyện. Cho nên Lại Thanh cũng là cùng Túy Lan ca nước giếng không phạm nước sông. Lại công tử, hôm nay, ngài làm sao có rảnh đến ta Giang Lam Thuyền Hoa bên trong đến? Túy Lan ca một cái lắc mình, liền đã đi tới cái này Giang Lam Thuyền Hoa trước cửa. Trực diện Lại Thanh, Lại Thanh nhìn xem không có chút nào dị thường Túy Lan ca. Lửa giận trong lòng lại càng thêm tràn đầy lên. Hắn cái này cái té ngã thế nhưng là ngã được đủ nổ. Cái này danh con dĩ nhiên thật chạy. Cái kia Đông Phương Mặc đã từng tới ngươi Giang Lam Thuyền Hoa. Cũng không có cái gì phá hư liền đi. Hiện tại, ngươi có thể từng gặp người này. Lại Thanh lạnh lùng nói. Túy Lan ca lắc đầu. Không có a, lúc ấy, hắn đúng là tới. Chỉ bất quá, tựa như là bồi tiếp một nữ tử đến đây. Tựa hồ hắn nhìn nhiều mấy lần nơi này cô nương. Cái kia giống như chủ tử giống như nữ tử liền tức giận. Nam tử kia vội vàng dỗ dành nàng đi a. Túy Lan ca giải thích rất kỹ càng. Mà lại cũng không thể để cái này Lại Thanh hoài nghi gì. Tửu lâu cùng bố trang. Thật tất cả đều là kia tiểu tử bồi tiếp một nữ tử. Giống như nữ tử này tại sòng bạc cũng lộ diện mà. Chỉ bất quá về sau không biết đi địa phương nào. Khi thật không nhìn thấy. Lại Thanh đinh hỏi một câu. Túy Lan ca lắc đầu. Lại công tử. Ngài nếu là không tin vậy liền đến chúng ta Lan sông thuyền hoa đi đến vừa đi. Ngươi xem một chút có hay không người ngươi muốn tìm. Lại Thanh cũng không khách khí một bước leo lên Lan sông thuyền hoa. Nhanh chân đi tới lâu thuyền này. Thân ở cái này lâu thuyền bên trong một góc. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy cái này Lại Thanh tiến vào. Mang theo hùng hậu yêu linh khí. Cái này Lại Thanh khắp nơi xem xét. Cuối cùng, Lại Thanh ánh mắt rơi vào cái kia ổ chó phía trên. Nơi này dĩ nhiên cũng có cấm chế. Mặc dù hắn lực lượng thần thức chẳng ra sao cả. Nhưng là có hay không cấm chế. Vẫn là một chút có thể nhìn ra được. Cứ việc Túy Lan ca trong lòng lộp bộp một chút. Nhưng là trên mặt lại không có có biến hóa chút nào. Lại công tử, cái này cũng không lại ta. Bởi vì nơi này cấm chế này là tỏa long trấn bên trên nguyên vốn là có. Mở ra cho ta xem một chút. Lại Thanh đây là muốn đào sâu ba thước tiết tấu. Hắn không tìm được Đông Phương Mặc, quyết không bỏ qua. Ở bên trong Đông Phương Mặc, im lặng thở dài. Mẹ nó cái này Lại Thanh bị hố nhiều tiền như vậy. Thật là thịt đau. Ngay cả nơi này đều không buông tha. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Ổ chó kim cương trắng đi. Ngân kỳ quyệt miệng. Chủ nhân ngươi hiện tại thế nhưng là càng lúc càng lười. Ngươi làm sao lại không thể thôi động tí thử linh châu. Có thể hao phí ngươi bao nhiêu linh khí. Ngân kỳ không ngừng quở trách lấy Đông Phương Mặc. Ngươi không phải có ngọc vô hình sao. Đông Phương Mặc bị Ngân kỳ quở trách còn không phải buồn bực nhất. Buồn bực nhất chính là hắn không có thể hiểu được Ngân kỳ lý luận. Ta hiện tại căn bản cũng không có tỏa hồn ngọc tốt a. Ngươi cho rằng cái này tí thử linh châu là ta nói sai xử liền có thể sai khiến sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.